Cửu vực tà hoàng, chương 72, thời gian gia tốc, góc truyện audio.com, chấm, nhân khẩu tại Đại Hoa Thành hơn 1.300 vạn. Có thể nói là nơi tàng long ngọa hổ, thập đại môn phái muốn bắt một gã tên là Tần Thiên. Mặc dù đã phong kín hết đường thoát, nhưng cũng không dám phá hoại trật tự thường ngày của Đại Hoa Thành. Để tránh gặp phải cao thủ không nên gặp. Bởi vì duyên cớ này, Lôi Đình tại trong thành tiến hành không gian di động cự ly ngắn, là không ảnh hưởng gì. Đi vào phổ độ tự, chính là bên ngoài khu rừng kia, Tần Thiên không nóng lòng tiến vào, mà là cố ý dừng lại trong chốc lát, rồi mới mang theo Lôi Đình đi vào bên trong. Tần Thiên làm như vậy là có ý đồ rất rõ ràng. Hắn muốn cao thủ thập đại phái biết được mình núp ở đâu. Sau đó mượn trận pháp trong khu rừng cổ thụ này, cùng với phong ấn cổ ma ở bên trong, muốn dùng độc trị độc lấy mạng người. Tần Thiên từ nhỏ thân mang bệnh, ý chí kiên định, nhưng là một người thiện lương. Nhưng hôm nay, lần nữa bị đuổi giết, lần nữa bức bách, trong nội tâm đã sớm tức giận rồi. Hắn rất muốn đem những hạng người âm hồn bất tán này toàn bộ tiêu diệt. Đáng tiếc hắn lại không có được loại năng lực này. Dưới tình huống này, dùng trí đã trở thành lựa chọn duy nhất của hắn. Tiến vào bên trong rừng cổ thụ. Đi tới chỗ mà hai người đến trước đây. Dễ dàng nhìn thấy một tấm bia đá đứng sững giữa khoảng đất trống. Người cảm thấy bọn họ tụ tập nhiều người mới có thể đánh vào. Lôi Đình trần chờ nói, cái này khó nói lắm, ngươi có ý định ở luôn chỗ này hả? Chấm, Tần Thiên cười khổ nói, muốn ở luôn chỗ này là không quá thực tế. Ta còn muốn nhân cơ hội này tu luyện, tận khả năng đề cao năng lực để tự bảo vệ mình. Nắm chặt mỗi một thời khắc, Lôi Đình lông mày hơi nhích lên, trầm ngâm nói, thường nhân tu luyện, người thiên tư thượng thừa. 3 năm mới có chút thành tựu, nhưng tu luyện tới cảnh giới chân nguyên, hoặc cảnh giới thông linh, người nếu muốn trong vòng vài ngày hoàn thành bước nhảy vọt đó, là chuyện không quá thực tế. Tần Thiên có chút mất mát, nghi hoặc nói, không có biện pháp gì sao, có thể gia tốc tăng thực lực lên không? Biện pháp, tự nhiên có, nhưng nơi này không thích hợp. Tần Thiên vui mừng, hỏi. Biện pháp gì? Lôi Đình nói, tầng thứ 5 cảnh giới tạo hóa là thời gian lĩnh vực. Có thể ở trong phạm vi nhất định, có thể thay đổi tần số. Thông qua phương thức này, tu luyện giả rút ngắn thời gian, mục đích gia tốc tăng lên thực lực. Thông thường mà nói, điều chỉnh tần số thời gian có hạn chế. Người vừa mới luyện thành thời gian lĩnh vực, chỉ có thể gia tốc hoặc là chậm lại gấp 3 mà thôi. Tu luyện tới cảnh giới tạo hóa đỉnh phong, chỉ gia tốc hoặc chậm lại gấp 5 lần. Cao thủ bất diệt cảnh, nghe nói gia tốc gấp 10 lần. Tần Thiên không hiểu nói, gấp 3, gấp 5, gấp 10 lần cụ thể là cái gì? Lôi Đình lưu ý bốn phía chung quanh, u ảnh xuất hiện lần nữa, nhưng tính không rõ ràng lắm. Bội số kém nhau được thể hiện ở tu vi thực lực của một người. Gấp 3 chính là, bên ngoài qua một ngày, thời gian trong lĩnh vực là qua đi 3 ngày. Đây là gia tốc, cũng có thể nói, bên ngoài qua 3 ngày, bên trong chỉ mới qua một ngày. Đây là chậm lại, hữu dụng chủ yếu là nhắm vào người sắp chết. Người nếu ở trong thời gian lĩnh vực của ta tu luyện, ta sẽ điều chỉnh thời gian tần số, cho người tu luyện bên trong 5 ngày. Mà phía bên ngoài mới đi qua một ngày, thời gian trong lĩnh vực một ngày, cùng một ngày bên ngoài, thời gian dài ngắn là hoàn toàn giống nhau sao? Tự nhiên hoàn toàn giống nhau, bằng không có chỗ lợi gì chứ? Tần Thiên sợ hãi than nói, đều nói, thời gian không cách nào thay đổi được, không nghĩ tới tu luyện đến cảnh giới cao thâm, thế nhưng có thể gia tăng hoặc làm chậm thời gian a. Thật là thần kỳ, còn vì sao nơi này lại không thích hợp? Nơi đây ma khí rất nặng, có trận pháp ngăn cách, gặp quấy nhiễu nghiêm trọng, Lúc này, trong rừng cổ thụ, u ảnh thoáng cái biến thành nhiều hơn. Bọn họ tới rồi. Trong rừng, tia sáng bắt đầu hạ thấp xuống. Đây là có người xông trận mới khởi động nên. Ở bên ngoài rừng cổ thụ, đông đảo quen lạ một đường tề tụ đông đủ. Tất cả đều là vì Tần Thiên mà đến. Thiên Kiếm Tông thân là địa chủ, nhân số chiếm nhiều nhất. Dưới sự xuất lãnh của Hách Liên Hùng, Kiếm Thần Phong theo sau, cộng thêm 12 vị cao thủ tạo hóa cảnh, 20 vị cao thủ cảnh giới khởi nguyên trung hậu kỳ. Chiến Thần Tông nhân số không nhiều. Đoàn người Đỗ Vân Thăng đã tổn thất 3 vị cao thủ tạo hóa cảnh tại Xích Huyết Cốc. Hôm nay đi bên cạnh hắn chỉ vẻn vẹn có 2 người. Tất cả đều là cao thủ tạo hóa cảnh. Thiên Đao Môn lần này tới 5 vị. Dưới lãnh suất của Diệt Hồn Đao Lục Chiến Bằng, đây là nhân vật cảnh giới bất diệt. Dưới trướng là 4 vị cao thủ tạo hóa cảnh. Tứ Hải Minh Mạnh Phi Vân mang đến 3 vị cao thủ tạo hóa cảnh. Nhân số Thiên Hoa Thế Gia là ít nhất. Chỉ vẻn vẹn 2 người là Cửu Phu Nhân và Thiên Hoa Tà Nguyệt. Đông Thắng Huyền Tông tới 5 người. Ngoài Đông Phương Nhật Hoa cùng Đông Phương Vũ Nhược ra, còn có 3 vị cao thủ nữa. Ngạo Nguyệt Môn có 4 vị cao thủ. Người cầm đầu là một vị nữ nhân xinh đẹp. Niên kỷ nhìn qua khoảng 27, 28 tuổi. Tư thế oai hùng, ngạo khí như rồng, làm cho cảm thấy một bậc cân quắc không thua đấng mày râu là mấy. Nàng này tên là Long Hoa, là đại tiểu thư của Ngạo Nguyệt Môn. Là nhân vật tàn nhẫn nổi danh trên khởi nguyên đại lục. Tu vi của nàng là bất diệt cảnh, làm cho vô số người hâm mộ và ghen tị. Long Hoa mang đến 3 vị tùy thân của Ngạo Nguyệt Môn. Tất cả đều là cường giả tạo hóa cảnh. Tiểu Vân Thương Hải gồm 3 người: Vân Hà Tiên Tử, Trầm Tuyết Y, Chu Giật. Thiên Nguyên Phái không ai tới. Điểm này làm người ta nghi ngờ. Từ khi Tần Thiên chạy trốn đến nay đã hơn 3 tháng rồi. Nhưng Thiên Nguyên Phái Thủy Chung không có nhúng tay vào. Chuyện này quả thực khác thường. Thánh Mẫu Thiên Cung người tới lần này không nhiều lắm. Ngoại trừ Băng Tâm ra còn có 2 người nữa. Theo thứ tự là một già một trẻ. Vị còn trẻ là một nữ tử khoảng 16, 17 tuổi. Trên khuôn mặt bày ra nụ cười vừa giận vừa vui. Kết hợp với một thân màu phấn hồng, làm cho người ta có cảm giác thiên chân vô tà, xinh đẹp mà khả ái. Còn vị lão già kia khoảng lục tuần, cái eo thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm trang, đây chính là một trong vị trưởng lão của Thánh Mẫu Thiên Cung. Có thực lực bất diệt cảnh, sư tỷ, Tần Thiên này rốt cuộc là nhân vật lợi hại gì vậy? Tại sao cao thủ các đại môn phái đuổi bắt? Nhưng cũng không bắt hắn được a. Băng Tâm nhìn thoáng qua vẻ mặt thiên chân vô tà của vị sư muội, lắc đầu nói, Tần Thiên cũng không phải là ba đầu sáu tay gì đó. Hắn thậm chí không phải là một tu luyện giả. Nhưng bên cạnh hắn lại có người bảo vệ. Đây chính là nguyên nhân các phái xuất hiện cao thủ bất diệt cảnh. Rốt cuộc trên người có cái bí mật gì? Như thế nào làm nhiều người chú ý đến vậy? Băng Tâm ôn nhu nói. Vân Chi, những chuyện này sư tỷ không nói rõ ràng đâu. Muội từ từ xem là được rồi. Vân Chi có chút không muốn. Bắt đầu làm nũng, nhưng bị vị trưởng lão kia quát lên. Thiên Kiếm Tông thân là địa chủ, mà nhân số cũng nhiều nhất. Lập tức tìm đến vị chủ trì Phổ Độ Tự, hỏi thăm tình huống khu rừng cổ thụ này. Đây là thánh địa do sơ tổ bổn tự lưu lại, nghiêm lệnh cho hậu nhân không tới gần. Hách Liên Hùng cứ mặc kệ, hỏi, có thể có phương pháp phá trận không? Chủ trì lắc đầu, nói, bổn tự truyền thừa đến nay đã qua ngàn năm. Rất nhiều kinh Phật cổ điển cũng sớm đã bị hủy hoại thất truyền. Đến hiện giờ không có người biết được phương pháp phá trận. Kiếm Thần Phong cười lạnh, nói, cần gì phiền phức như vậy? Trực tiếp đem khu rừng cổ thụ này san thành bình địa là được. Chủ trì kinh hô, vạn sự không được. Bổn tự đại tương truyền rằng, nơi này không được động. Nếu không tất có tai họa. Thiên Hoa Tả Nguyệt khinh thường nói. Hồ ngôn loạn ngữ, ngươi cho rằng nói như vậy, chúng ta sẽ dừng tay lại sao? Cách chương.